Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 330, mời Hạ Minh làm lão sư một. Cái gì, giờ khắc này, cho dù là Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Ùn kéo đến xôn xao âm thanh nhớ tới, vô số đảo ánh mắt, tràn đầy hoài nghi nhìn qua Hạ Minh. Bọn họ đều là dùng một loại gần như ngạt thở đu đủ không cho ngươi xem lấy Hạ Minh. Đại Tông Sư, lại là Đại Tông Sư. Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều là mắt trợn tròn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh lại là Đại Tông Sư. Tê, giờ khắc này, toàn trường người đều là hít sâu một hơi. Tại chỗ người đều biết, tại Đại Sư này phía trên cũng là cái gọi là tông sư. Tông sư phía trên mới là cái gọi là đại tông sư. Toàn bộ Hoa Hạ tới nói, có thể đạt tới đại tông sư cảnh giới người, chỉ có như vậy giải rác mấy người, mà lại một cái bàn tay đều có thể đếm đi qua. Phàm là đạt tới loại cảnh giới đó người, đều là một chút 60 tuổi lão đầu. Thế nhưng là, Hạ Minh lúc này mới nhiều ít tuổi. Cũng bất quá hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi đại tông sư a. Đây quả thực là yêu nghiệt, muốn nghịch thiên a. Tại chỗ người đều không cách nào tin nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này Hạ Minh đem bọn hắn bị dọa cho phát sợ. Mà về phần Kokoro tức thì bị dọa sợ. Hàn Dung Uhatener nhìn đến loại tình huống này, thừa dịp mọi người còn không có gây nên chú ý thời điểm, vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Tại chỗ người cũng không biết, nhưng mà Kokoro lại không có trốn, bởi vì Kokoro có thể nói là không chỗ có thể trốn. Hạ Minh chậm rãi đi vào Kokoro phía trước, cười mỉm nhìn chằm chằm Kokoro, nói: "Ngươi thua." Ba chữ này thật sâu đâm vào Kokoro tâm lý, khiến Kokoro co quắp một trận. Xác thực, hắn thua, hơn nữa còn thua triệt để, càng là thua ở một vị đại tông sư trong tay, khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Ngươi làm sao lại là đại tông sư? Kokoro mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn không thể tin tưởng, Hạ Minh lại là đại tông sư thực lực, dạng này thực lực, cơ hồ khiến người cảm thấy ngạt thở. Hắn lại là thua, mà lại thua là thê thảm như vậy. A. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút nghiền ngẫm ý cười, nói: "Ta vì cái gì không phải đại tông sư? Tuổi còn rất trẻ, lại thành làm một đời đại tông sư, thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc." Kokoro thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, "Mặc kệ ngươi làm sao khen ta, hôm nay ngươi lại là thua, không biết ngươi ta ở giữa lời hứa, ngươi là có hay không muốn tuân thủ đây?" Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Kokoro. Giờ khắc này, không chỉ là Hạ Minh, thì liền âm nhạc học viện tất cả học sinh đều là nhìn chằm chằm Kokoro. "Còn chờ cái gì? Ta thế nhưng là đã từng người nào đó đã đáp ứng. Nếu như thua, liền sẽ nói ta error nước thua với Hoa Hạ. Chúng ta không bằng Hoa Hạ. Hoa Hạ mới là ta R nước tổ tông. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời phải không?" Giờ khắc này, âm nhạc học viện tất cả đều là lửa. Tại chỗ người đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm Kokoro. Rất nhiều Kokoro một khi không đáp ứng, liền sẽ xông lên đánh tơi bời Kokoro một trận tình huống. Nuốt lời, giờ khắc này, Kokoro cũng là nhìn xem Hạ Minh. Đã thấy Hạ Minh bình tĩnh khuôn mặt, Hạ Minh biết, tiểu quỷ tử đều là cái này tấm đi tiểu tính, muốn để bọn hắn thực hiện hứa hẹn, cái kia chính là nói chuyện viển vông sự tình. "Lão sư, muốn ta tới giúp ngươi nói đi." Lúc này Kyoko Murano đứng ra, hắn khẩn trương nói ra, nhưng mà Kokoro lại là lắc đầu. Hắn biết, câu nói này tuyệt đối không thể nói. Càng là không thể lại Hoa Hạ nói. Một khi bọn họ nói câu nói này, cái này đại biểu cho bọn họ mắng bọn hắn tổ quốc. đây là bọn họ chỗ không cho phép. Một khi mắng, bọn họ cho dù là trở lại tổ quốc mình, cũng sẽ chịu đến khóc nức nở. Không dùng, Kokoro vung tay lên, nhàn nhạt lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía Hạ Minh. Ta là đại R người trong nước, chỗ đó một phương khí hậu dưỡng ta, bồi dưỡng ta, ta lại không thể làm ra dạng này sự tình đến, cho nên ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Thì tại cái này tiểu quỷ tử vừa mới nói xong, tiểu quỷ tử đột nhiên hung hăng cắn hướng đầu lưỡi mình. Phốp, ngay sau đó Kokoro phun ra một ngụm máu tươi phun ra một khắc này. Khiến tại chỗ người tất cả đều là nhìn ngốc, tại chỗ người đều là kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ không cách nào tin, lão sư, Kyoko Murano một đoàn người đều là kinh hô một tiếng, chợt nhanh chóng đi vào Kokoro bên người, mà lúc này Kokoro thân thể thì là chậm rãi ngã xuống. Kokoro lộ ra vẻ mỉm cười, mà lúc này Hạ Minh cũng không ngờ rằng, Kokoro vậy mà tình nguyện cắn đứt đầu lưỡi mình, cũng không nguyện ý mắng tổ quốc mình, khiến Hạ Minh đều là không khỏi có chút động dung, tựa như là hoa hạ một dạng, có cho dù là chết, cũng muốn thề sống chết bảo vệ tổ quốc mình, bởi vì, bọn họ căn ngay ở chỗ này, nhanh, mau đánh 120, nhanh lên, giờ khắc này, Phong Thanh Dương thì là hét lớn một tiếng. Lúc này có không ít đạo sư vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình, nhào nhào bắt đầu gọi điện thoại. Trước mắt vị này chính là đến từ R nước. Nếu như tại âm nhạc học viện xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ gây nên quốc tế tranh chấp, khi đó lại là một trận chuyện phiền toái. Cho nên cho dù là Phong Thanh Dương cũng không nguyện ý tiểu quỷ tử chết ở chỗ này. Đám này tiểu quỷ tử chết tại chỗ nào cũng được, duy chỉ có không có thể chết ở chỗ này. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút cái này tiểu quỷ tử. Hạ Minh biết, cái này tiểu quỷ tử thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Cái này cắn đứt đầu lưỡi, rất dễ dàng tạo thành người tử vong. Cho nên người bình thường không dám tùy tiện cắn đứt đầu lưỡi. Riêng là loại kia chậm rãi cảm giác tử vong, quả thực thì là một loại tra tấn. Lão sư, lão sư, trong lúc nhất thời Kokoro học sinh tất cả đều là kinh hô lên, vội vàng trợ giúp Kokoro, có thì là kích động khóc lên. Lúc này Hạ Minh cũng là cau mày một cái, toàn bộ âm nhạc học viện tại thời khắc này lại là loạn cả một đoàn. Do dự một chút, Hạ Minh chậm rãi đi vào Kokoro bên cạnh. Lúc này Kyoko Murano đột nhiên nhìn đến Hạ Minh đi tới. Lúc này cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn nữ nhân này liếc một chút, có điều hắn cũng không có nghe hiểu nữ nhân này nói là cái gì. Bất quá cũng không khó đoán ra, thông qua nữ nhân này biểu lộ có thể nhìn ra được. Nữ nhân này vô cùng kiêng kỵ chính mình, thậm chí là hận chính mình. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút nữ nhân này, sau đó dùng tiếng Anh nói ra. Nếu như ta hiện tại không cứu hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ nhân này dường như nghe hiểu Hạ Minh lời nói, khiến Kyoko Murano bắt đầu do dự. Lúc này Hạ Minh nhìn đến cái này có chút do dự Kyoko Murano. Hạ Minh sau đó đi vào Kokoro bên cạnh, sau đó tại trong túi tiền của mình, xuất ra một tấm vải. Khối này Bristol bánh mì quấn mấy cây ngân châm. Hiện tại Hạ Minh cũng học khôn khéo, lúc ra cửa đợi phải tất yếu mang theo mấy cây ngân châm. Bởi vì làm không tốt liền sẽ dùng đến thương tổn. Sau đó Hạ Minh tay khẽ run rẩy, tiếp lấy trong tay hắn ngân châm thì đâm vào Kokoro trên miệng. Có điều Hạ Minh cũng không có tốn sức đi giúp Kokoro chữa bệnh. Hạ Minh bất quá là phong tỏa Kokoro huyết mạch thôi. Mục đích cũng là vì để Kokoro không đến mức đổ máu quá nhiều mà chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.